Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 896, Ngưu lão gia tám đại kim cương. Ngưu lão gia tiệc mời mì ăn liền bữa tiệc lớn sau khi kết thúc. Thời gian đã là đến 8 giờ tối. Đến lúc này, Sun City Nóc, vị trí trung tâm viên kia Kim Ô Châu, tản ra tới ánh sáng, đã là trở nên cực kỳ ảm đạm. Mỗi ngày lúc này đến lúc này, là tiết kiệm về điểm kia đèn dầu trong thành dân chúng. Dĩ nhiên là sớm sớm đã ngủ rồi. Kia hơn 100 tên phổ thông công việc tạm thời, lúc này cũng là đến mỗi người lúc về nhà sau khi. Để cho bọn họ kinh hỉ là, Ngưu lão gia hứa hẹn chung kia thập cân cá mặn, ở tại bọn hắn dự định cáo từ lúc rời đi sau khi. Tại chỗ liền thực hiện, thậm chí mỗi người lấy đến trong tay sau khi. Phân lượng so với thập cân sẽ nhiều chớ không ít, trừ lần đó ra, Ngưu lão gia mỗi người còn một cái loại này gọi là sữa bò đường đồ vật. Cái này làm cho mỗi trong nhà, đều có mấy thằng nhãi con công việc tạm thời môn. Đối với khẳng khái Ngưu phó thành chủ không nói ra được cảm tạ ân đức. Nhưng là, vẫn là có 8 người bị Ngưu lão gia chỉ đích danh lưu lại. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là Lý Nhị Cẩu, Tôn lão thất chờ ở ban ngày lúc này. Ngưu lão gia tự mình đi thăm viếng quá, cũng lại đạt được một túi gạo. Công việc tạm thời trung tiểu đội trưởng, cũng coi là Ngưu lão gia tương đối coi trọng nhân vật. Những người này, ở Ngưu lão gia trải qua ban ngày một ngày quan sát sau khi, càng thấy được đây là một nhóm rất để cho hắn cảm thấy vui mừng khả tạo tài. Không người nào phát tài không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Ngưu lão gia sở dĩ lưu lại 8 người này, đó là quyết định hy sinh chính mình kia quý báu thời gian tu luyện. Buổi tối làm thêm giờ cho những thứ này nhân huấn luyện xuống, có thể để cho bọn họ có thể tấn lớn lên, đi đến một mình gánh vác một phương mức độ. Dành thời gian, đem Ngưu lão gia bị lộng lộn xộn sân nhỏ lại lần nữa dọn dẹp sạch sẽ sau khi. Này 8 cái dị thường bị Ngưu lão gia coi trọng, hơn nữa coi như là bát đại kim cương tương lai thủ hạ tâm phúc, mang theo không khỏi chột dạ, đi vào Ngưu lão gia căn phòng. 8 người này chung bao gồm, bởi vì bị thương tàn phế sau khi thối lui ra hành động tổ chiến sĩ 4 người. 4 người này chia ra làm, Tử Qua Tử Tôn lão thất, Đầu Lớn Vương Phú Quý, Tiểu Giang Hô Ngô Lâm, cuối cùng hơn nữa một cái Lý Nhị Cẩu. Vương Phú Quý hàng này là một độc tí, Ngô Lâm là người câm. Tóm lại này 4 cái bất đắc dĩ giải ngũ chiến sĩ, không có một là toàn thân kiện toàn nhân vật, ngay cả Lý Nhị Cẩu. Cái này Ngưu lão gia trước cho là trên người không có gì lớn khuyết điểm hàng, cũng là trên người thiếu một cái trọng yếu thân thể linh kiện. Điểm này từ nơi này hàng ở Ngưu lão gia dưới sự yêu cầu, nhăn nhăn nhó nhó báo ra ngoại hiệu là có thể nhìn ra. Độc Múi Tỏi, còn lại trong 4 người, có một cái bị y quán đuổi lang chung, một cái bởi vì không tuân theo quy củ, bị đuổi ra đồng minh kinh doanh khách sạn trường, cuối cùng mới là bát đại kim cương chung. Chỉ có 2 vị trung lão niên phụ nhân, đồng thời, các nàng cũng là một đôi ở Sun City chung, mỏng có một chút danh tiếng chị em gái. Bất quá những thứ này danh tiếng là các nàng lâu dài xử lý đến bà mai công việc được tới. Lại nói, làm Ngưu lão gia rất có nhiều chút đắc ý, đưa hắn chú tâm chọn bát đại kim cương. Hướng Triệu Vô Cực kia hàng khoe khoang lúc, Triệu Vô Cực kia hàng nhất thời ngay cả con mắt cũng nhìn thẳng đỏ lên, một gương mặt già nua nửa ngày không nói ra lời. Sau khi rất là thận trọng đề nghị Ngưu lão gia lựa chọn lần nữa nhóm nhân thủ thứ nhất. Đối với lần này, Ngưu lão gia căn bản cũng không là lay động. Rất rõ ràng, Triệu Vô Cực bởi vì kia giống vậy trúc ở thế tục nhãn quang, không cách nào nhìn ra trong những người này ở ưu tú tới. Chờ đến bọn họ trải qua Ngưu lão gia hết lòng dạy dỗ, hơn nữa thành trưởng sau khi đi ra, tương hội tại phía thế giới này trung ra tia sáng chói mắt. Ngưu lão gia căn phòng rất lớn, vì vậy trực tiếp ở bên trong lại lần nữa cách ra một gian nhỏ phòng học. Trong phòng học chuẩn bị cũng là tương đối đầy đủ, ít nhất tạm thời chế tạo gấp gáp bàn ghế. Còn có bảng đen, những thứ này toàn bộ một món không ít. Vấn đề là, Bát Đại Kim Cương chú ý tiêu điểm cũng không phải trong phòng học, mà là Ngưu lão gia kia một bộ đầy đủ, đến từ hiện đại vị diện kiểu Âu Châu đồ gia dụng. Rất là nhìn hoa, những thứ này nhà quê môn con mắt. Cho đến tiến vào phòng học ngồi xuống sau khi, chờ đến Ngưu lão gia làm giảng sư, bắt đầu lần này huấn luyện sau khi, bọn họ mới là tinh thần phục hồi lại. Hơn nữa, theo Ngưu lão gia dõng dạc giảng thuật, trong lòng bọn họ lại cũng không có những hoa đó mà không thật đồ gia dụng. Bởi vì Ngưu lão gia khóa thứ nhất, chính là đại phần, thậm chí là lớn đến những người này, đều có điểm gánh không được tâm linh cháo gà. Cõi đời này vốn là không có gì thần tiên hoàng đế. Nhân nhân sinh nhi ngang hàng. Trong toàn bộ quá trình, Ngưu lão sư giống như bị đánh đầy bụng máu gà, thuộc về cực độ trạng thái phấn khởi. Hắn dùng kích động ngữ khí, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói cho mọi người. Coi như là cái gọi là thiên đế bệ hạ, cũng bất quá là một thời gian tu luyện lâu một chút cường giả mà thôi. Vì vậy hắn căn bản cũng không có quyền trượng, quy định nhân tộc là đê tiện, dị tộc khác là cao quý. Hết thảy các thứ này đều là thiên đế vì duy trì hắn nô dịch thống trị, từ đó làm ra tà ác thủ đoạn mà thôi. Coi như là hắn cường đại vô cùng, nhưng là chỉ cần sở hữu nhân tộc, cùng với không chịu nổi bị hắn nô dịch chủng tộc liên hợp lại, thiên đế cũng cuối cùng sẽ bị dìm ngập ở. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.